Chương 2560, Đại Trang Chủ. Lữ Kỳ liên tiếp nhận hai chiếc lọ, sau đó rời đi nhà đá, nàng lúc này cũng chia phát những này đang xuống, để đại gia tăng cao thực lực. Trầm Tường trong tay cũng không có thiếu thập phách đan dược liệu, hắn đón lấy liền muốn luyện chế tứ trọng xông tới thập phách đan, đây là trước hắn đã đáp ứng Long Tuệ Sang cùng Lữ Kỳ Liên. Tuệ Sang tỷ, chính ngươi trước tiên tu luyện, chờ ta luyện chế thật ta biết đánh thức ngươi. Trầm Tường cười nói, loại kia đan dược lực nhưng là rất ngông cuồng, không biết ngươi có thể hay không trấn áp. Tiểu bại hoại, ngươi cũng chớ xem thường ta. Long Tuệ Sang cười cợt nói, tỷ tỷ ta dù sao cũng là Long Nhân, vẫn là rất mạnh. Trầm Tường thời gian sau này bên trong đều ở luyện đan, này chủ yếu là muốn giống như Lữ Kỳ Liên các nàng tăng lên tới đạo phách cảnh 10 tầng. Hơn nữa hắn U Giao Sơn Trang bên trong cũng khi trồng thực đế huyền quả cùng cửu dương quả, trồng thật sau khi đều là cho Phùng Vũ Khiết các nàng đi luyện chế. Những cô gái kia tốt xấu đều hiểu đến thiên luyện thần thuật, luyện chế cửu dương đế huyền đan vẫn là có thể. Các nàng biết được Trầm Tường dùng xong tới pháp luyện chế thập phách đan sau khi, đang kinh ngạc sau khi, cũng dự định chính mình thử một chút xem, có thể thành công hay không. Khoảng cách ma hoang kết giới muốn phá tan mấy ngày trước, Phạm Thế Tâm tự mình đi tới Cửu Tiêu Long Thành tìm Trầm Tường, đây là Long Sương Như đến Bách Hoa Thôn thông báo Trầm Tường. Trầm Tường ở Bách Hoa Thôn bên trong khoảng thời gian này, luyện chế không ít thập phách đan, đều là loại kia siêu phẩm chất cao, mà Lữ Kỳ Liên các nàng đại đa số đều có thể tu luyện ra Cửu Dương Huyền Đạo Tâm đến. Trầm Tường đi tới Cửu Tiêu Long Thành Vĩnh Sinh Tiền Trang bên trong, Phạm Thế Tâm thật giống có rất gấp sự tình như thế. Phạm Trang Chủ, có phải là ra đại sự gì? Trầm Tường vội vàng hỏi. Này cũng không phải, mà hoàn kết giới chẳng mấy chốc sẽ bị phá tan, này cũng là mọi người đều biết sự tình. Khoảng thời gian này đại gia đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vì lẽ đó đến thời điểm chúng ta tổn thất cũng sẽ không quá to lớn. Chúng ta chỉ cần một chút thời gian, sớm muộn đều có thể đem Hắc Mao Nhân tiêu diệt. Phạm Thế Tâm nói ra, ta lần này tìm đến ngươi, chủ yếu là Đại Trang Chủ muốn gặp gỡ ngươi. Đại Trang Chủ, Trầm Tường cả kinh, vậy cũng là Vĩnh Sinh Tiền Trang mạnh nhất nhân vật. Hừm, chỉ bất quá hắn không thể rời đi Thánh Hoang, vì lẽ đó cần chính ngươi đi một chuyến, ta có thể dẫn ngươi đi. Phạm Thế Tâm nói ra, được. Trầm Tường đối với vị kia Đại Trang Chủ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, Tam Đại Tiền Trang ba vị Đại Trang Chủ đều là phi thường đáng sợ. Bất quá hắn hiện tại thật muốn biết một chút cái gì, những này Đại Trang Chủ lại không cách nào rời đi Thánh Hoang. Không chỉ là Đại Trang Chủ bọn họ không cách nào rời đi Thánh Hoang, những thiên hoàng đó thế gia gia chủ cũng như thế, bọn họ đều chịu đến thiên đạo lực lượng hạn chế. Phạm Thế Tâm nói ra, hắn mang theo Trầm Tường đi tới tiền trong trang truyền tống thất, chỉ là trong nháy mắt, Trầm Tường cùng Phạm Thế Tâm liền đến Thánh Hoang to lớn nhất Vĩnh Sinh Tiền Trang. Đại Trang Chủ ngay khi phía dưới này, Phạm Thế Tâm cười cợt, tuy rằng tiền này trang rất cao, nhưng Đại Trang Chủ nhưng yêu thích ở tại thâm lòng đất diện. Phạm Thế Tâm chỉ một cái phòng, ngươi đi vào bên trong, cũng chính mình đi gặp Đại Trang Chủ đi, ta cũng bất hòa ngươi đi tới, yên tâm. Chúng ta Đại Trang Chủ rất tốt đẹp. Trầm Tường tiến vào gian phòng kia, trong này có một cái truyền tống trận, hắn tiến vào truyền tống trận bên trong, mở ra trận pháp sau khi, cũng truyền tống đến một nơi khác, mà nơi này nhưng tràn ngập nóng bức, Trầm Tường cảm thấy này nói không chắc chính là trong lòng. Trầm Tường bị truyền tống đến một căn phòng khác, nơi này cũng là truyền tống thất, hắn đi sau khi đi ra, nhìn thấy một cái trang hoàng hoa lệ đại sảnh, ở trên đại sảnh thủ ngồi một tên quần áo hào hoa phú quý lão giả. Nhìn thấy người lão giả này, Trầm Tường ngẩn người. Người lão giả này để hắn có một loại rất cảm giác quen thuộc, đặc biệt trên mặt đường viền, để hắn cảm thấy như là ở nơi nào gặp, có phải là cảm thấy ta rất quen mặt, lão giả cười ha ha, hừm, thật giống là một người tên là Thiên Đạo Thần Linh Gia Hỏa, cùng dung mạo người rất giống. Trầm Tường xác định, trước mắt người lão giả này, rất giống cái kia hai hàng Thiên Đạo Thần Linh, chỉ có điều trước mắt người lão giả này khí chất rất tốt, tuyệt không là cái kia Thiên Đạo Thần Linh có thể so sánh. Hết cách rồi, ta cùng Thiên Đạo Thần Linh đều là Thiên Đạo dựng dục ra đến, cho nên sẽ có điểm như, lão giả cười nói, chính là ta Tam Đại Tiền Trang Đại Trang Chủ, ta rất sớm đã chú ý ngươi, không nghĩ tới trên người ngươi ẩn giấu đồ vật tiến vào nhiều như vậy. Tam Đại Tiền Trang Đại Trang Chủ, Trầm Tường hơi kinh ngạc, Tam Đại Tiền Trang không phải có ba cái Đại Trang Chủ sao, chỉ có một cái, Tam Đại Tiền Trang đều là ta làm ra đến. Đại Trang Chủ cười nói, làm ba cái Tiền Trang cũng là vì che giấu tai mắt người. Này đại sảnh có thật nhiều cái bàn, Trầm Tường tùy tiện tìm một tấm ngồi xuống. Đại Trang Chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trầm Tường hỏi, cũng không có chuyện gì, chính là muốn cùng ngươi tâm sự, ta cảm thấy ngươi là một cái rất nhân vật đặc biệt, dựa theo thiên đạo pháp tắc đến xem, ngươi lẽ ra nên bị diệt đi, nhưng hiện tại nhưng sống cho thật tốt, vì lẽ đó ta cảm thấy rất kỳ quái, luôn cảm giác có một nguồn sức mạnh đang trợ giúp ngươi, tỉ như ngươi để hai cái thời đại dung hợp, đây tuyệt đối không phải sức mạnh của ngươi có thể làm được, Đại Trang Chủ nói ra. Trầm Tường chỉ là cười cợt, chính hắn ngẫm lại cũng cảm thấy là, hắn vốn là một cái phi thường nhân vật nghịch thiên, người khác khả năng không biết. Nhưng ta nhưng rõ ràng, ngươi luyện đang sử dụng pháp môn, hẳn là chính là thiên luyện thần thuật đi. Đại Trang Chủ để Trầm Tường đột nhiên cả kinh, bí mật này hắn cũng không muốn để loại này bá chủ biết. Ngươi không cần lo lắng, thiên luyện thần thuật mặc dù là tứ đại cấm kỵ thần công một trong, nhưng cũng có thể lưu truyền xuống, đây vốn là an bài xong, chỉ có điều không nghĩ tới này bốn môn công pháp đều ở trong tay ngươi, đồng thời bị ngươi học được, trả thông hiểu đạo lý. Đại trang chủ cười ha ha, đặc biệt cái kia thiên luyện thần thuật, bị ngươi vận dụng ở luyện đan mặt trên, càng là có kinh người kỳ hiệu. Đại trang chủ, thiên luyện thần thuật đến cùng là ai sáng chế, công pháp này rất cường đại, ta hiện tại mới sâu sắc cảm nhận được, hơn nữa còn có rất thật lợi hại pháp môn ta trả không khai cuộc ra. Trầm Tường nói ra, hắn cảm thấy này đại trang chủ khẳng định biết rất nhiều. Trước hắn gặp Vĩnh Sinh Môn Kiếm Đường trưởng lão, người trưởng lão kia đã nói đây là cái gì thần hoang bên trong lưu truyền tới nay, cái khác ba gác cổng kỵ thần công ta không biết, nhưng thiên luyện thần thuật ta nhưng rõ ràng, đó là thiên đạo chi chủ sáng chế, còn như thế lưu truyền tới nay, đây là hắn sắp xếp. Đại trang chủ nói ra, đại trang chủ, tại sao thiên đạo hiện tại vận chuyển tình huống như vậy hỗn loạn, luôn cảm giác xuất hiện cái gì sai lầm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Tường lại hỏi, hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như biết thiên luyện thần thuật là ai làm ra đến, cùng trước hắn suy đoán gần như, kỳ thực chúng ta hiện tại thế giới đang ở, là ở một cái sinh linh thần hải thế giới bên trong. Đại trang chủ đột nhiên trở nên nghiêm túc, cái này sinh linh rất cường đại, rất sớm đã dựng dục ra như vậy thế giới chân thật, lúc đầu hắn quản lý rất khá, nhưng sau đó nhưng mặc cho tự do phát triển, chỉ có điều lúc trước hắn giả thiết tương quan thiên đạo quy tắc vận chuyển, sau đó cái này sinh linh không còn nhúng tay qua thế giới này bất cứ chuyện gì, về phần tại sao, ta cũng không biết, ta nhiều lần nỗ lực cùng hắn liên hệ, đều không có được đáp lại, lúc đầu hắn sáng tạo ta thời điểm, ta thường xuyên cùng hắn giao lưu. TRUIENCUATUINET, không nghĩ tới chúng ta lại ở người khác thần hải thế giới bên trong. Trầm Tường hít một tiếng, không sai, nếu như có đủ thực lực, chúng ta có thể nhảy ra ngoài, đến thời điểm đi đến địa phương chính là cái gọi là thần hoang, mà cái này thiên đạo thế giới chủ nhân cũng ở đó. Đại trang chủ nói ra, chỉ có điều cái kia rất khó, hơn nữa ta suy đoán thiên đạo chủ nhân ở nơi đó gặp phải chuyện gì, vì lẽ đó dẫn đến hắn không rảnh bận tâm nơi này phát triển.